Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 161. Ngay cả khi sử dụng OVEADIVE với dung thuật trong khi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Ngay cả khi sử dụng OVEADIVE với dung thuật trong khi hét lên đây là sức mạnh của SAMON thì vẫn không thể sử dụng nó ngày 51 ban ngày. Hầm ngục tầng 60 có vẻ là điểm dừng cuối cùng. Tuy nhiên, hầm ngục này là nơi sâu nhất sau đại mê cung. Hầm ngục chủ sẽ đạt ít nhất LV60, vì các hầm ngục mới có mức độ ưu tiên thấp do nguy cơ dẫm đạp thấp, điều đó có nghĩa là chỉ có một số lượng hầm ngục sâu nhất định, nhưng lại có rất nhiều hầm ngục hơn 50 tầng. Lúc đầu, tôi bị đưa đến một hầm ngục nhỏ vì nó gần một ngôi làng gây nguy hiểm, nhưng việc nó bị ngập nước đã nhanh chóng chấm dứt tình trạng đó. Tất cả các hầm ngục sau đó đều đạt đến tầng giữa. Và dần dần, chúng tôi ngừng thám hiểm chúng. Cuối cùng, không có cách thông thường nào để đánh bại các tầng giữa một cách đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao việc các nữ sinh thách thức tầng 50 vẫn quá nguy hiểm. Dù sao thì các nam sinh cũng sẽ không mạo hiểm. Họ sẽ ngay lập tức bỏ chạy khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên đấy. Thì, đó là cách tiếp cận đúng đắn. Sự hèn nhát trước nguy hiểm và bản năng giống như động vật là thứ mà các nữ sinh cũng cần. Mặc dù sẽ là vấn đề nếu họ cũng trở thành OTA hoặc BAKA. Tôi thực sự ghét điều đó. LT, MOKA, GT, BAKA, GT, và thế là, đây là tầng 60, và thế đây là hầm ngục chủ, xa cự nhân LV60, chỉ đơn giản là một gã khổng lồ được tạo ra từ cát. Một gã khổng lồ chỉ biết điên cuồng với cơ thể khổng lồ của mình. Nhìn vào điều này, tôi đoán rằng có thể ổn khi mang theo lớp trưởng và những người khác. Nhưng mà, không, chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong. Không đùa đâu, cát hạ tên khổng lồ cát chậm chạp bằng thứ nguyên trảm kích. Tôi dùng ma thuật để đốt cháy, đóng băng, bắn tung tóe, sốc, giữ chặt và tạo áp lực, nghiền nát bằng trọng lực thuật và đánh bay bằng Kyojitsu. Liên tục, ngay cả cơn bão chém của lớp trưởng thiết giáp San và loạt đòn của Slay San cũng chỉ làm nó tan biến, vì tên khổng lồ biến thành bão cát và xuất hiện trở lại. Có lẽ ngay cả nhục thực của Slay San cũng không đủ để tiêu thụ hết. Và trông nó cũng không ngon lắm. Nó không chết, nhưng nó không có kỹ năng bất tử. Chúng tôi chỉ đơn giản là không giáng một đòn chí mạng. Dù tôi có tìm kiếm bằng Rasengan thế nào đi nữa, tôi cũng không thể phát hiện ra tâm hạch. Tôi cũng không thể tìm thấy bất kỳ phòng ẩn hoặc bất kỳ điều gì đáng ngờ nào sau khi quét căn phòng. Đó là một cục cát, thậm chí nó còn không có dòng mana. Đó là lý do tại sao không có cách nào để giết nó. Nếu chỉ có vậy, chúng tôi có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng lính cát cũng xuất hiện từng con một, và bất kể cắt, nghiền nát, đốt cháy hay tiêu diệt bao nhiêu con bằng bất kỳ phương pháp nào khác, thì những con mới vẫn cứ xuất hiện. Thì, chúng cũng yếu và chậm, lũ quái vật rác rưởi, chỉ là những con rối, không thể bị giết. Tuy nhiên, phần cuối cùng đó chính là vấn đề, một đội quân ngày càng lớn mạnh và chỉ huy của đội quân này là xa cự nhân. Chúng tôi không biết cách nào để giết hoặc đánh bại nó. Và chúng tôi sẽ làm gì nếu trốn thoát và chúng đuổi theo? Để thứ này ra ngoài có nghĩa là phá hủy biên giới đấy. Vì biên giới sẽ bị tấn công bởi một kẻ thù không thể bị giết. Không có cách nào chúng tôi có thể để một kẻ thù sinh sản vô hạn ra ngoài và không có cách nào thực sự để thoát ra vì sẽ bị bao quanh bởi một bức tường cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ép chúng tôi thoát ra qua bức tường cát chỉ để chúng đuổi theo sau sẽ là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra. Lớp trưởng thiết giáp San và Slay San đang đi vòng quanh, biến mọi thứ xung quanh thành cát với một loạt đòn tấn công, nhưng lũ quái vật địch vẫn tiếp tục tái tạo. Mặc dù nó chỉ là cát không có tâm hạch hay gì cả. Và tôi không cảm thấy có dấu hiệu nào cho thấy nó bị điều khiển từ đâu đó. Vì chúng tôi không thể tìm ra cơ chế đằng sau điều này. Chúng tôi không thể tung ra một đòn quyết định, vì vậy chúng tôi chỉ cần tiếp tục giết chúng không ngừng nghỉ. Cố gắng xả chúng bằng thủy thuật chẳng có tác dụng gì, và tôi không thể thiêu rụi chúng hoàn toàn bằng hỏa thuật. Chém chúng thành từng mảnh cùng với chính không gian đó, và chúng sớm trở lại hình dạng ban đầu. Làm chúng rung động chỉ khiến chúng mất hình dạng trong một thời gian ngắn. Tôi cứ thử từng lựa chọn một trong khi đọc khả năng của mình, nhưng tôi vẫn không thể nắm bắt được điểm yếu của chúng. Tôi thậm chí còn chưa hiểu cơ chế đằng sau điều này. Điều này không phải là khá tệ sao? Chúng tôi không thể làm gì sao? Đợi đã, đây có phải là chiêu bí không? Điều này không phải là không thể sao? Không, nghiêm túc đấy. Vì không còn lựa chọn nào khác, tôi phải đánh cược. Có một điều tôi muốn thử, nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ di chuyển được đâu. Có lẽ ấy, tôi có thể nhờ cả hai giải quyết chuyện đó không? Kiểu vậy, tôi không biết mình có thể làm được điều này hay không. Nhưng có vẻ như không biết khi nào hầm ngục phát triển hơn 50 tầng sẽ tràn ra ngoài. Và điều quan trọng hơn là, thứ này hoàn toàn không được phép ra ngoài. Vì nếu nó rời khỏi nơi này, sẽ không có cách nào để ngăn chặn nó. Nhảy, nhảy, gật, gật, không, lớp trưởng Thiết Giáp San, xin hãy trả lời bằng lời lẽ đàng hoàng đi. Chà, chắc chắn rồi, nói chuyện trong ngũ hộ vệ có thể khó khăn, nhưng ngay cả như vậy thì cũng nên nói đi chứ. Ừ. Dù sao thì tôi cũng được chấp thuận, nên không sao cả. Sau cùng, chúng có thể là cựu, nhưng tôi vẫn nhận được sự chấp thuận từ nữ đế mê cung và hầm ngục chủ. Vì vậy, những đồ chơi cát như vậy không có gì ngoài sự bất tử của chúng có thể bị bỏ qua. Lũ vô hạn có thể tiếp tục hồi sinh vô hạn tùy thích, nhưng vẫn chưa đủ để thách thức. Sau tất cả, lực lượng chiến tranh vĩ đại nhất và quá mức nhất đã nói. Nhảy, nhảy, và gật, gật. Ngồi xuống giữa bầy rối cát cứ liên tục kéo đến không ngừng, tôi tập trung và chú ý, kích hoạt, vô suy, và tâm trí tối thượng. Bây giờ chỉ có hai khả năng mà tôi có thể nghĩ ra, khả năng đầu tiên là lực từ. Vì không có dòng chảy ma thuật, có lẽ đó là một dạng sống từ tính nào đó. Nhưng không có phản ứng nào từ lôi thuật, vậy là có thứ gì đó không liên quan đến lực điện từ. Chỉ còn lại một khả năng tệ nhất. Những mảnh cát phủ trên sàn này đều là những mảnh tâm hạch, tất cả cùng nhau tạo thành một tâm hạch duy nhất. Nói cách khác, nó không thể bị tiêu diệt trừ khi từng mảnh cát bị phá hủy. Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Sau đó, tùy chọn thử nghiệm thậm chí còn không tồn tại, đơn giản là không có cách nào để tiêu diệt nó. Chúng tôi có thể cắt cát tùy thích, nhưng nó sẽ chỉ đơn giản là lắp ráp lại và tạo ra một tâm hạch mới. Đơn giản là không có cách nào để phá hủy tất cả các hạt cát riêng lẻ. Rốt cuộc thì chúng không tan chảy ngay cả khi tôi cố gắng đốt chúng. Vì vậy, không có cách nào để làm điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vì không có cách nào, tôi không có lựa chọn nào khác, tôi phải tạo ra nó. Có một linh cảm yếu ớt, một khả năng mong manh và một sự nghi ngờ to lớn. Sự nghi ngờ này đã treo lơ lửng trong đầu tôi một thời gian dài. Và sau khi đọc một cuốn sách hướng dẫn về thế giới này, nhập môn ma thuật, cuối cùng tôi đã có thể biến sự nghi ngờ của mình thành sự tự tin. Thế giới này không có thứ gọi là dung thuật. Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của tôi không gặp vấn đề gì khi học nó. Ma thuật được cho là không tồn tại trên thế giới này. Và mặc dù nghe có vẻ đáng sợ, ngay cả ba ca cũng có thể học được. Mặc dù họ là những kẻ ngốc, vì ngay cả ba ca cũng có thể làm được. Thì điều đó cũng có thể xảy ra với người dân trên thế giới này, hoặc thậm chí là góp và cá. Ma thuật không tồn tại trên thế giới này thật sự tồn tại. Một thứ không tồn tại trên thế giới này, nhưng lại được sở hữu bởi ngay cả ba ca. Vâng, nghe có vẻ sốc, nhưng ngay cả ba ca cũng có một chút kiến thức hiện đại. Đó là phần đáng kinh ngạc nhất, đó là lý do tại sao họ có thể sử dụng nó. Họ quen thuộc với hiện tượng rung động. Họ hiểu về các rung động và gợn sóng vật lý. Ý tôi là, cả Baka và Ota đều hét lên, đây là sức mạnh của SAMON, trong khi thực hiện OVEADRIVE và chơi đùa với dung thuật. Trong khi tôi bị mắng, tôi cũng muốn làm như vậy á, tôi đã bị bỏ lại ngoài cuộc vui. Nhưng thôi, chúng ta không thể sử dụng Hamon trong mọi trường hợp, và các rung động không hoạt động theo cách đó. Nhưng điều này đã cho tôi một gợi ý, có hỏa thuật. Băng thuật, và thậm chí cả phiên bản nâng cao của chúng, nhưng thế giới vẫn không có nhiệt thuật. Vậy thì, nó phải là một loại ma thuật không liên quan đến nhiệt. Và vì tôi có kiến thức về mối quan hệ giữa rung động và nhiệt, tôi dễ dàng có được dung thuật. Nếu đúng như vậy, thì nhiệt thuật là loại rung động, chứ không phải loại sưởi ấm. Ý tôi là, nó cũng có thể làm mát mọi thứ. Tôi chắc chắn rằng ngay cả khi tôi có thể tạo ra nhiệt thông qua hiệu ứng của sóng điện từ được tạo ra bằng lôi thuật, tôi có lẽ vẫn không thể có được nhiệt thuật. Bởi vì đóng gói thuật đã trở thành chiếm hữu thuật, nó là một loại ma thuật điều khiển mana đặc biệt. Đó là lý do tại sao tôi dễ dàng học được kiểm soát ma thuật và bọc mana. Bởi vì trọng thuật đã chuyển thành trọng lực thuật, đây là một loại ma thuật điều khiển trọng lực đặc biệt, Đó là lý do tại sao tôi có thể học được các kỹ thuật như không hành hoặc cấp tốc. LT, The Loop, Apfel, GT, cấp tốc, GT, bởi vì chuyển động thuật đã trở thành dịch chuyển thuật. Đó là một loại ma thuật điều khiển không gian đặc biệt. Đó là lý do tại sao tôi có thể có được các kỹ thuật như di chuyển tức thời hoặc gia tốc cực độ. Trong trường hợp đó, nhiệt thuật là gì? Nó sẽ trở thành gì? Nó là loại thao túng nào? Vì tôi có dung thuật, nó không phải là rung động phân tử hay nguyên tử sao? Nếu như tôi có thể học được trọng lực thuật và dịch chuyển thuật là nhờ vào kiến thức về trọng lực và không gian thì nhiệt thuật cũng phải xuất phát từ kiến thức về rung động. Sau đó, nhiệt thuật phải là một loại ma thuật điều khiển rung động. Sau đó, nó phải là một loại thao túng nguyên tử phân tử. Sau đó, nó phải có khả năng tăng và giảm độ rung động của các nguyên tử và phân tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi có thể điều khiển một mức độ tự do chuyển động trong các phân tử hoặc mức độ rung động của chúng, thì cuối cùng, nó sẽ cho phép tôi gây ra sự phân rã hạt nhân. Điều đó là không thể đánh bại. Tuy nhiên, bức xạ cũng sẽ được phát ra trong quá trình phân rã. Phân rã phóng xạ hoặc phân rã hạt nhân, trong mọi trường hợp, nó sẽ trở thành một cuộc tấn công hạt nhân. Điều đó sẽ quá đáng sợ để sử dụng. Tuy nhiên, không sử dụng nó thì cũng ổn, nhưng không thể sử dụng nó thì tệ nhất. Không thể sử dụng thứ mà kẻ thù có thể sử dụng là đỉnh cao của sự điên rồ. Để ngăn chặn những người khác sử dụng nó, tôi phải có thể sử dụng nó, và nếu xa cự nhân ra khỏi biên giới thì sẽ nguy lắm. Sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phong tỏa hoàn toàn biên giới, phong ấn nó ở đây. So với điều đó, ném bom hạt nhân vào hầm ngục này vẫn tốt hơn. Chắc chắn, một khu vực lớn của vùng đất biên giới sẽ chết, nhưng nó sẽ ngăn chặn được sự hủy diệt hoàn toàn. Ít nhất, nó sẽ cho phép người dân ở biên giới trốn thoát. Tuy nhiên, đó là giải pháp cuối cùng. Kết quả tệ nhất, sau cùng, tôi không bị dồn vào chân tường, vậy nên tôi cũng có thể bình tĩnh và tiếp cận mọi việc một cách bình tĩnh. Nếu hai người này nói họ có thể giải quyết được thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không cho phép, thì sẽ chẳng có khả năng xảy ra sai sót gì. Vậy thì bây giờ không phải là lúc hoảng loạn, rốt cuộc, hai người đó sẽ giáng một cơn mưa hủy diệt hoàn toàn cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Vì tôi đã hỏi họ, trận đấu sẽ tiếp tục vô tận cho đến khi tôi bỏ cuộc. Thật đấy, chúng có thể là những mảnh vỡ, nhưng vì là một phần của tâm hạch nên có thể phá hủy chúng. Tôi có thể phá hủy chúng. Cuối cùng chúng phải tan rã. Đó là lý do tại sao tôi nắm chặt cát tạo thành khối cát khổng lồ bằng chiếm hữu thuật và tăng nhiệt độ, làm rung các nguyên tử. Sẽ thật tuyệt nếu nó gây ra nhiệt phân, nhưng trong trường hợp xấu nhất, tôi cũng ổn với sự phân rã hạt nhân. Tôi, vô suy, và tâm trí tối thượng, sử dụng thông thạo mana, và dung thuật, tôi kiểm soát hoàn toàn, nhiệt thuật, trong trạng thái tập trung hoàn toàn. Rốt cuộc, ngay cả khi tôi ngồi trên mặt đất mà không nhúc nhích một ngón tay thì cũng không có gì có thể đe dọa tôi được. Đám đông quái vật không thể vây tới tôi á, bởi vì xung quanh chẳng có gì ngoài những tia kiếm lóe lên. Vâng, bất kể tôi nhìn đi đâu, chẳng có gì ngoài những tia kiếm lóe lên trong tầm mắt, toàn bộ sàn nhà chỉ toàn là những hình ảnh dư ảnh vô tận. Không có kẻ thù nào trong tầm mắt luôn, nhưng kẻ thù không chết, chúng đơn giản và thuần túy không thể bị giết. Và sẽ không ngừng tiến đến. Đó là lý do tại sao cô ấy tiếp tục cuộc tàn sát liên miên, phân tán chúng. Một vùng an toàn được đảm bảo sẽ tồn tại cho đến hết cõi vĩnh hằng. Cho nên tôi chậm rãi mà chắc chắn tiếp tục run, chậm rãi, không vội vã tôi run, nhàn nhã chờ đợi kết quả. Nếu không thể giết chết nó, vậy thì tôi chỉ cần làm tan rã nó. Quá tập trung, tôi mất đi cảm giác về thời gian. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tác dụng phụ của vô suy không? Tôi mất đi nhận thức về dòng chảy của thời gian, tốc độ của suy nghĩ và dòng chảy của thời gian không đồng bộ, ngừng kết hợp với nhau. Xung quanh tôi vẫn là cơn bão cát đó, một cơn bão cát bị nghiền nát trước khi nó có thể hình thành hoàn chỉnh, phân tán trở lại thành một cơn bão cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngoài những cơn gió dữ dội mang theo cát, bị phân tán bởi một cơn bão thép. Một đội quân vô hạn gồm những chiến binh cát vô hạn với mạng sống vô hạn liên tục xuất hiện và bị nghiền nát vô hạn bởi những nhát chém vô hạn phân tán vô hạn xung quanh. Ý nghĩa của mạng sống vô hạn và số lượng vô hạn là gì? Chúng sẽ chỉ tiếp tục bị giết vô hạn thôi sao? Chúng đã quá may mắn với đối thủ của mình đấy. hai người đó có thể giết chúng vô tận. Sức mạnh tấn công tuyệt đối và sức mạnh phòng thủ tuyệt đối của họ tạo ra một ranh giới, tạo ra một lãnh thổ tuyệt đối. À, điều đó nhắc tôi nhớ ra, hãy làm tắt đầu gối khi chúng ta trở về. Làm chúng, và để cô ấy mặc chúng, và để cô ấy đeo chúng, hãy làm hết sức mình. Có vẻ như cái kết đã gần kề, nó bắt đầu sụp đổ, vì vậy tôi đã cẩn thận kìm nén nó, không vội vàng, sử dụng các kỹ năng kiểm soát mana. Cho đến khi nó trở thành một sa mạc đơn thuần, giúp, có vẻ như hầm ngục đã chết, vậy là chúng ta ổn rồi ha. Tôi nghĩ là mình đã làm tan rã hầu hết mọi thứ rồi. Cũng không có dấu hiệu di chuyển nào, hay đúng hơn là, tôi đói, vậy chúng ta về nhà thôi. Tôi tự hỏi bây giờ là mấy giờ rồi, kiểu vậy, tôi đói quá, đã quá giờ ăn tối rồi sao? Hay là tôi đã dùng quá nhiều mana, tôi muốn ăn, nhưng tôi cũng phải làm bít tết Salisbury. Tại sao bít tết lại trở thành điều kiện để làm thêm giờ? Kiểu như, phần thưởng cho lao động là lao động, và phần thưởng cho lao động là lao động nhiều hơn. Kiểu như vậy, một chu kỳ làm việc bất tận, hay đúng hơn, không phải là kỳ lạ sao khi những người đã trở về quán trọ chỉ ngồi đó với cái bụng đói meo không làm gì. Ý tôi là, tôi sẽ nấu chúng, nhưng ngay cả như vậy thì sao? Từ lúc, thấy hay mọi người có thể vote sao, follow và ủng hộ tôi qua Momo. 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6.910.814.828. Cảm ơn mọi người, cách chương.